Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693, chương 693 Cổ Trạch Mị Ảnh 43. Chương 693 Cổ Trạch Mị Ảnh 43. Tống Thư Nhan trong mắt nhiều một chút hy vọng quang mang. Thật vậy chăng? Ta đây cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi trợ giúp. Các ngươi nhất định phải giúp ta. Làm ơn. Cùng phía trước so sánh với, nàng thái độ trở nên tương đương thành khẩn, thậm chí có chút hèn mọn, thân là một cái mẫu thân. Nơi nào nhẫn tâm xem chính mình hài tử như vậy chịu tội, Nguyễn Kiều Kiều dùng như vậy phương thức. Tới tra tấn Tống Thư Nhan, xác thật cũng đủ tàn nhẫn, chúng ta cũng không thể 100% bảo đảm nhất định sẽ tìm được biện pháp. Ôn Trúc Linh ngữ khí ôn hòa, ăn ngay nói thật, nhưng là ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ tận lực, đúng vậy. Tận lực điểm này, chúng ta có thể bảo đảm. Hạ Tịch cũng đi theo gật gật đầu, cho dù là vì làm Tống Thư Nhan nói ra sở hữu sự tình, các người chơi cũng sẽ tận tâm tận lực trợ giúp Tống Thư Nhan tìm được biện pháp giải quyết. Tống Thư Nhan không có nói nữa, chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua giếng cạn phương hướng, ẩn ẩn nhỏ bé yếu ớt trẻ con tiếng khóc từ đáy giếng phiêu đãng ra tới. Thực mau liền tiêu tán ở trong không khí, nàng trong mắt tràn đầy không đành lòng, nàng rũ mắt nhìn chính mình trước mặt mặt đất, thanh âm mang theo áp lực đau đớn. Làm ơn các ngươi, nói. Nàng trầm mặc mà một lần nữa chui vào cho cốt đàn, Diệp Không Thanh đem cho cốt đàn phóng hảo. Quan tài cái hảo, sau đó nhìn về phía Hạ Tịch, đi chủ viện sao, nơi đó có mật thất. Có lẽ có thu hoạch, Lưu Thiên nói qua chủ viện phòng ngủ có mật thất chốt mở. Nếu là mật thất, hẳn là sẽ có một ít quan trọng manh mối. Hạ Tịch ân ân, hai tiếng. Cười tủm tỉm mà nhìn Diệp Không Thanh. A Thanh cùng ta nghĩ đến một chỗ đi. Đi, chúng ta đi chủ viện, những người khác không có phản đối. Cùng nhau đi ra ngoài, mới vừa đi đến Hạ Hà viện viện môn ngoại. Lại đột nhiên thấy được ngã trên mặt đất Quý Tiểu Ngư. Quý Tiểu Ngư trong mắt tràn đầy hoảng sợ, từ trên mặt đất bò dậy thời điểm vẫn là một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng, thẳng đến nàng nhìn đến Hạ Tịch đám người mặt mới thoáng khôi phục một chút lý trí. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhìn đến Hạ Hà viện ba chữ, xác định đây là chính mình sống lại lạc điểm, thoáng nhẹ nhàng thở ra, người đã chết. Hạ Tịch nhìn Quý Tiểu Ngư trạng thái, phản ứng đầu tiên chính là cái này, hơn nữa Quý Tiểu Ngư là đột nhiên quăng ngã ra tới. Nếu không phải Quý Tiểu Ngư có thuấn di đạo cụ hoặc là ẩn thân đạo cụ nói, vậy chỉ có thể là sống lại thời điểm mới có thể xuất hiện tình huống. Quý Tiểu Ngư một bộ mau khóc biểu tình. Ta bị Ngô Đồng viện kia cây Ngô Đồng cấp treo cổ, nói tới đây. Nàng nhịn không được duỗi tay sờ sờ chính mình cổ, xác định cổ cốt còn hảo hảo. Mới hơi chút an tâm một chút, nhưng nàng phảng phất còn có thể cảm giác được phía trước cổ cốt đứt gãy kịch liệt đau đớn. Cổ mỗi một chỗ tế bào đều giống như còn tàn lưu cái loại này nháy mắt lôi kéo không khỏe cảm. Nàng duỗi tay không ngừng mà xoa nắn chính mình cổ, muốn giảm bớt cái loại này mãnh liệt không khỏe cảm. A, Lưu Thiên cái thứ nhất há hốc mồm, kia cây Ngô Đồng thành tinh. Tuy rằng phía trước vẫn luôn nhìn đến cây Ngô Đồng thượng sợi dây thừng ở đong đưa, nhưng hắn chỉ cho rằng đó là cái xây dựng khủng bố bầu không khí phong nền. Căn bản không có cảm thấy thật sự sẽ đối người chơi tạo thành cái gì thương tổn, không nghĩ tới cây Ngô Đồng cư nhiên sẽ sát người chơi. Hơn nữa vẫn là treo cổ. Này cũng quá thấm người đi, ta không biết cây Ngô Đồng có phải hay không thành tinh. Dù sao nó có thể vươn nhánh cây tới công kích người. Nói tới đây, Quý Tiểu Ngư nhịn không được oán trách Lưu Thiên. Người không phải trải qua quá một lần trò chơi này, lại còn có đợi cho trò chơi cuối cùng. Người chẳng lẽ không biết cây Ngô Đồng có công kích tính sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.